Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thương. Chương 7, gặp lại Dương Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Quốc Tử Giám cũng đã gần vào giờ đọc sách, thời gian này là lúc ầm ĩ nhất. Đoạn Hành Dư còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ học đường truyền ra, hôm qua có chuyện gì phát sinh sao? Cách một bức tường, âm thanh nói chuyện truyền đến, giọng nói có vài phần hững hờ. Đoạn Hành Dư thì tuyệt đối hắn không cố ý nghe lén góc tường, hắn chỉ muốn đi vào cửa, vừa lúc đến thì mới biết có tiếng nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy một giọng thanh âm dễ nghe, lập tức lực chú ý của hắn bị hấp dẫn. Nghe như vậy, hẳn là người nói chuyện đang dựa vào tường. Bất quá hắn cũng không nhàm chán tới mức dừng lại nghe người ta nói chuyện, chỉ nghe xong một câu liền bước tiếp lên phía trước, cho nên cũng vô tình bỏ lỡ cuộc đối thoại. Một người khác trả lời, không có gì đặc biệt, làm sao vậy? Không có gì, đại ca ta nói muốn cho ta một kinh hỉ, cũng không biết là cái gì. Tuy nói là kinh hỉ, nhưng ngữ khí của người nọ lại thập phần tùy ý, tựa hồ hắn cũng không ôm mộng chờ mong cái gì. Muốn nói sự việc khác thường, thật ra cũng có một việc, chỉ là có người mới nhập học, nhưng cái này thì có gì kinh hỉ. À, người mới nhập học, là ai? Người nọ giống như chỉ thuận miệng hỏi. Một đứa con vợ lẽ của Đoạn Hầu gia. Người nói ai? Người nọ nguyên bản đang lười biếng ghé vào bàn, nghe xong lời này đột nhiên thẳng sống lưng, thanh âm có chút trở nên căng chặt. Người nói, hắn là ai? Là nhị công tử Đoạn Hầu gia, kinh thành đã nhiều ngày xôn xao dư luận, người ở trong cung có thể không biết, mọi người đều nói dung mạo hắn vô tiền khoáng hậu, còn nói có thiên phú thư pháp. Nhưng không phải đó chỉ là thú vui tiêu khiển đùa bỡn bút mực của mấy kẻ ăn không ngồi rồi sao? Ta thấy cũng không có gì ghê gớm, hình như gọi là Đoạn Hành Dư thì phải. Vô tiền khoáng hậu, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai. Tạ Thời Quyết đột nhiên nhìn đến người từ cửa tiến vào, cái người vô tiền khoáng hậu kiêm quà tặng kinh hỉ vừa được nhắc đang đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, nội tâm sâu bên trong vẫn luôn căng cứng tựa hồ lập tức bị chặt đứt. Tạ Thời Quyết tựa hồ nói không ra lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Trên mặt Đoạn Hành Dư là biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã hoàn thành một nhùi, rồi lại nhịn không được nhìn đối phương thêm vài lần. Đoạn Hành Dư nghĩ, tốt nhất Tạ Thời Quyết nên giờ chứng bệnh hay quên rồi đem sự tình khi còn nhỏ quên hết đi, nếu không, hắn chỉ có thể bất chấp tất cả làm bộ không quen biết y. Đêm qua lúc nửa tình nửa mê hắn còn nghĩ, so với cái mạng nhỏ của hắn, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng. Cửu hoàng tử có quyền có thế, bên người khẳng định không thiếu bằng hữu, thiếu đi một người bạn chơi cùng lúc nhỏ hẳn là vấn đề không lớn. Nhỉ, bất quá, hắn nhìn đến ánh mắt tựa hồ chứa nhiều cảm xúc phức tạp, là khiếp sợ, khổ sở hay là vui sướng. Đoạn Hành Dư cũng thật mau ra được kết luận, y không có quên. Nhưng dù cho y nhớ rõ thì thế nào, ai có thể nghĩ được nam phụ độc miệng lại phúc hắc trong tiểu thuyết khi còn nhỏ lại là tiểu bánh bao đáng thương lúc nào cũng nước mắt lưng tròng. Lớn lên như vậy chọc người thương, không thể trách vì sao lúc ấy Đoạn Hành Dư lại dễ mềm lòng được. Nội tâm hắn nhanh chóng tự vì mình mà tìm kiếm lý do hợp tình hợp lý. Mặc kệ, căng ra đầu mà đi, giặc tới thì đánh, nước lên thì chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Hành Dư thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng xuống chỗ của mình, ở vị trí ngay sau đối phương rồi ngồi xuống. Hắn trộm nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua, người phía trước cũng không có quay đầu nhìn hắn. Chỉ ngồi thẳng tắp, đưa mắt nhìn lên, hắn biết người ngồi phía trước cửu hoàng tử, hôm qua Thái Vũ Quân cũng đã giới thiệu qua, là nhi tử của vương đại tướng quân Khâu Hoành Tranh, người vừa rồi nói hẳn là y, bất quá, Đoạn Hành Dư cũng không để ý, tiếng chuông vào học vang lên, Đoạn Hành Dư yên lặng thở nhẹ ra, tùy tay mở một quyển sách. Thật tổn thọ, tất cả đều là cổ văn, vẫn là phồn thể, mặc dù đã sống ở đây nhiều năm, hắn vẫn luôn duy trì bộ dáng không học vấn không nghề nghiệp. Đọc sách cũng chỉ xem chút thoại bản linh tinh, cơ bản không có đụng đến cổ văn. Hắn đời này, không, từ đời trước hắn đã luôn yêu thích các môn toán lý hóa, ngữ văn cùng tiếng Anh là kém nhất, đặc biệt là phần viết, quả thực có thể đòi nửa cái mạng hắn. Hắn mở cuốn cổ văn, vốn dĩ cho rằng sẽ tối nghĩa khó hiểu, không ngờ chỉ đọc thầm một lần, những tri thức đó liền khắc vào đầu hắn. Đem sách khép lại, thế nhưng vẫn có thể nhớ nội dung vừa đọc, hắn nhấc bút viết lại. Rồi mở sách kiểm tra đối chiếu, vậy mà không sai một chữ nào. Hắn kỳ quái, hả, một tiếng, làm sao những tri thức này có thể chạy vào đầu hắn trơn tru vậy? Hắn chỉ phát ra một tiếng, cũng không quá to, nhưng người phía trước lại phản ứng như thể chịu phải kinh hách lớn, bỗng quay đầu xuống nhìn hắn. Đoạn Hành Dư có chút tâm loạn, tay nắm chặt thân bút, nuốt nuốt nước miếng. Ngươi, có việc gì sao? Vừa nói hết câu đã có chút sợ hãi. Cửu hoàng tử cánh môi hơi giật giật, cuối cùng cũng không có mở miệng, chỉ lắc đầu, rồi lại xoay trở về. Đoạn Hành Dư bĩu môi, một lát sau, lại cúi đầu đọc sách, lúc này như thế nào cũng không nhìn được. Giờ đọc sách cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là vào thời điểm vài tiếng chuông cuối, hắn phát giác được cửu hoàng tử quay đầu nhìn hắn không dưới 10 lần, hắn cũng khẩn trương cực kỳ, trên đầu mồ hôi không ngừng tuôn ra. Người này sẽ không định làm gì hắn đi. Chẳng lẽ bởi vì nhớ tới lịch sử đen tối về hồi nhỏ lúc nào cũng nước mắt lưng tròng trước mặt hắn, cảm thấy mất mặt, muốn giết người diệt khẩu. Đoạn Hành Dư nhìn chằm chằm vào óc Tạ Thời Quyết bổ não ra hẳn một cái tuồng. Đoạn huynh, ngươi làm sao vậy? Thái Vũ Quân ngồi cách hắn không xa lên tiếng. Sắc mặt ngươi không tốt lắm, bị bệnh sao? Y vừa nói ra lời này, Đoạn Hành Dư liếc thấy cửu hoàng tử có nhìn lại hắn, hắn đành rũ mắt hít sâu một hơi. Chỉ có thể tận lực xem nhẹ sự tồn tại của ánh mắt mãnh liệt kia. Hắn lắc lắc đầu, không có việc gì. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi Thái Vũ Quân một câu. Ngươi năm nay vừa tròn 16. Phải, Thái Vũ Quân vỗ vỗ ngực, nở nụ cười. Mùng 1 tháng 9 là sinh nhật ta, vừa tròn 16 tuổi, nếu không cũng không thể tới học. Đoạn Hành Dư gật gật đầu. Vậy ngươi không cần gọi ta là Đoạn huynh, kêu tên ta là được rồi. Thái Vũ Quân có chút kinh ngạc. Ngươi nhỏ hơn ta. Nhưng mà, thoạt nhìn ngươi cũng không lớn tuổi lắm, chẳng qua, làm sao hoàng đế bệ hạ lại đồng ý cho ngươi vào quốc tử giám. Hắn vừa nói vừa nhìn thấy đôi mắt cửu hoàng tử xoay một chút. Đoạn Hành Dư chỉ, một tiếng, không muốn nhiều lời, ánh mắt lại không tự giác liếc về người phía trước. Thái Vũ Quân cũng không rối rắm, chỉ hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy về sau ta liền kêu người là Hành Dư. Giây tiếp theo lại buồn rầu suy nghĩ. Không được, như vậy có chút mới lạ, dù sao so với ta ngươi nhỏ hơn. Không bằng, ta gọi ngươi là Tiểu Dư. Thái Vũ Quân đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, nhưng hắn lúc này chỉ nhìn Đoạn Hành Dư, chờ y trả lời, cũng không bận tâm đến người khác, nên không phát hiện có một cặp mắt lạnh căm nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Lâu Chi Muội ngồi trước mặt hắn nhanh chóng ném xuống một câu. Phu tử tới, đương nhiên, lần này vẫn giống những lần trước, không kịp quay lên, để phu tử thấy được. Thấy rõ ràng người cùng hắn nói chuyện là Đoạn Hành Dư mới đến, phu tử càng bị chọc cho tức cười. Thái Vũ Quân, ngươi thật đúng là với ai cũng có thể làm quen. Thái Vũ Quân cũng không ngại cãi lại phu tử. Phu tử, Đoạn Hành Dư vừa tới, ta đương nhiên muốn hỗ trợ hắn nhiều hơn, phu tử cũng từng dạy chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người, ta đây chỉ là học đi đôi với hành. Hừ, ngươi vẫn nên tự giúp chính mình đi. Tay phu tử run run cầm một xấp giấy. 3 ngày trước nộp lên sách luận. Ngươi viết rối tinh rối mù, còn nói đây là học đi đôi với hành. Thái Vũ Quân không còn gì để nói, công khóa gì đó, là việc hắn dở nhất. Thời Quyết viết rất tốt, ngươi lên đây lấy về đi, sao chép lại một phần rồi dán trên tường ở trí thức đường cho mọi người cùng học hỏi. Khương Phu Tử lúc nói chuyện với Tạ Thời Quyết mang ngữ khí khác hẳn, bất quá không phải vì hắn là cửu hoàng tử, mà bởi vì hắn là môn sinh đắc ý của Phu Tử, công khóa môn nào cũng đều đứng nhất. Lực chú ý của Tạ Thời Quyết đều ở trên người phu tử, ít nhất đến giờ học hắn không có nghiêng đầu nhìn Đoạn Hành Dư. Nghe vậy hắn liền đứng lên, đi đến trước mặt phu tử nhận lại bài làm. Phu tử, không cần sao chép, đem cái này trực tiếp dán lên là được. Đoạn Hành Dư vẫn luôn nhìn phu tử, giờ phút này Tạ Thời Quyết ở trước mặt phu tử, lúc sau quay người lại liền thấy Đoạn Hành Dư luôn nhìn bên này, động tác lập tức trở nên cứng đờ, phảng phất như không biết nên đi đứng thế nào. Đoạn Hành Dư có thể cảm giác rõ ràng loại biến hóa này, tức khắc có chút xấu hổ, đành phải cúi đầu giả vờ đọc sách. Tạ Thời Quyết đi xuống, đến được vị trí hắn cũng không vội vã ngồi xuống, một cái bóng dừng lại trên bàn Đoạn Hành Dư, hắn không thể không ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Tạ Thời Quyết, yên lặng cầu nguyện y đừng làm ra cái chuyện gì xấu xa. Người trước mặt hơi khom khom lưng, bàn tay đang nắm chặt bài làm có chút buông lỏng, đưa đến trước mặt Đoạn Hành Dư. Đoạn Hành Dư cúi đầu nhìn đến bài văn trên bàn, có chút sững sờ, hắn vô ý mà siết chặt ngọc khuyết bên hông, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn bình tĩnh đôi chút, vừa định lên tiếng, lại nghe y nói. Dư Nhi, ngươi muốn nhìn sao? Xưng hô quá mức thân mật cùng ngữ khí quen thuộc so với khi còn nhỏ không sai biệt mấy, chỉ là trong câu nói không khỏi trộn lẫn vài phần xa lạ cùng do dự. Đoạn Hành Dư đột nhiên ngẩng đầu, lồng ngực nháy mắt liền như bị một thanh đao rạch mở. Vào học, Thời Quyết. Ngồi xuống trước đi, Thanh âm của phu tử phía sau Tạ Thời Quyết vang lên. Tạ Thời Quyết không để ý đến, chỉ một mực đem bài làm hướng trước mặt hắn đẩy tới, kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi muốn xem sao? Đầu ngón tay Đoạn Hành Dư co lại, thoáng hoàn hồn. Cái kia, hiện lại vẫn đang trong giờ học, nếu không ngươi ngồi xuống trước đi. Vậy ngươi không xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại vẫn đang giờ học, hành động của Tạ Thời Quyết thu hút phần lớn học sinh hướng bên này nhìn tới. Đoạn Hành Dư vô cùng bất đắc dĩ, ngón tay đặt lên trang giấy, hắn nói. Đa tạ, cách chương.